Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 362, dự chương đi. Ta là Hảo Hán, đứng ở Bắc Trường Thành đệ bát tòa nhà hình tháp trước. Nữ đối với liên miên chập trùng dãy núi hét to. Nàng thanh thúy mà non nớt tiếng kêu, cũng làm cho xung quanh các du khách lộ ra nụ cười. Thật đáng yêu tiểu cô nương a. Bắc Trường Thành đệ bát tòa địch lầu là tối cao một ngôi lầu đài, kia độ cao so với mặt biển đạt tới 888 mét. Nơi này là quan sát Trường Thành tốt nhất chỗ, cố lại danh xem ngày đài, bất đáo Trường Thành phi hảo hán, chỉ có leo đến nơi đây mới cũng coi là chân chính hảo hán. Đi qua một đường leo lên, nữ đi theo La Khải rốt cục tới đến tầm nhìn. Tuy rất mệt nhọc, thế nhưng nàng vô cùng vui vẻ, dùng la lên tới tuyên cáo chính mình thắng lợi. Răng rác, La Khải dùng di động cho nàng đập một tấm hình, lưu lại làm kỷ niệm. Chúng ta trở về a. Chấm ngoặc kép, La Khải dắt lấy tay nàng. Nơi này du khách nhân số là dày đặc nhất, không thích hợp thời gian dài dừng lại. Hơn nữa vạn nhất nếu như bị người nhận ra thân phận của hắn, cũng sẽ có phiền toái. Tuy đeo kính râm nhưng chưa hẳn bảo hiểm. Thực hiện nguyện vọng nữ cảm thấy mỹ mãn, nhưng chợt lộ ra đau khổ mặt. Ba ba, ta mệt mỏi quá a. Hưng phấn qua đi, nàng là thực cảm giác bị mệt mỏi. Chung quy không ít người trưởng thành đều chưa hẳn có thể kiên trì đi đến nơi đây. Vậy ta tới cõng ngươi a. Chấm ngoặc kép, La Khải không do dự địa xoay người sang chỗ khác ngồi xổm xuống. Đi lên, nữ rất điêu luyện địa úp sấp La Khải trên lưng. Dùng hai tay ôm ba ba cái cổ. Hào, La Khải lấy tay thác thác nàng mông đít nhỏ. Cười nói, đi thôi, trở về đường theo tới thì đường đồng dạng dài răng rạc. Mặc dù nhiều trên lưng gánh nặng, thế nhưng đối với La Khải mà nói, như vậy gánh nặng cũng là ngọt ngào gánh nặng. Ngày kế tiếp, La Khải rời đi kinh thành bay tới cống tỉnh dự trương thành phố. Dự trương là cống tỉnh tỉnh lỵ thành thị, lịch sử văn hóa danh thành. Ban đầu đường Tứ Kiệt Vương Bột tại kia, Đằng Vương Các Tự, bên trong gọi hắn là Vật Hoa Thiên Bảo, địa linh nhân kiệt, chi địa. Lần này La Khải đi đến dự trương là vì sơ hạ anime cùng cống tỉnh TV đạt thành hợp tác hiệp nghị. Người sau xác định mua sắm Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hàng loạt anime bản quyền. Hắn là đặc biệt bay tới ký hợp đồng. Vốn như vậy sự tình, với tư cách là studio tổng giám đốc Đoạn Hoành Thụy đi một chuyến là được. Thế nhưng cống tỉnh TV phương diện rất nhiệt tình, cũng hy vọng La Khải có thể đi qua, cho nên liền có lần này dự trương hành trình. Xuống phi cơ, La Khải cùng trợ lý Trình Hiên một chỗ cầm đến dương hành lý, đi lữ khách thông đạo xuất trạm. Để cho hắn không nghĩ tới là tại tiếp cơ khẩu chỗ đó, có người cao dơ cao lên một khối ghi có "Hoan nghênh La Khải tiên sinh" chữ chiêu bài. Bên cạnh vẫn đi theo một vị nhà nhiếp ảnh. Bọn họ cử động khiến cho không ít lữ khách cùng tiếp cơ người chú ý. La Khải cùng Trình Hiên hai mặt nhìn nhau. La Khải qua trước khi đến, ngược lại là thông báo cống tỉnh TV phương diện, báo cho người sau chính mình đến thời gian. Hắn cũng không có yêu cầu đối phương phái người tiếp cơ. Không nghĩ tới cống tỉnh TV nhiệt tình như vậy chu đáo. Trong đám người, La Khải còn phát hiện Trịnh Hoành Tân thân ảnh. Vị này tiết mục bộ chủ nhiệm đều tự mình qua. Hắn nhanh chóng tăng thêm tốc độ đi qua. Hoan nghênh hoan nghênh. Nhìn thấy La Khải, Trịnh Hoành Tân lập tức chào đón, vẻ mặt tươi cười địa duỗi ra hai tay. La Khải lão sư, hoan nghênh ngươi tới đến chúng ta dự trương. La Khải cùng hắn nắm chặt tay, nói, Trịnh chủ nhiệm, các ngươi quá khách khí, không cần phiền toái như vậy. Trịnh Hoành Tân cười nói, hẳn là, nhà nhiếp ảnh nắm lấy cơ hội cho hai người chụp tấm hình chụp ảnh chung. Đoán chừng là làm tin tức dùng. Hiện tại La Khải đứng hàng một đường. Đoạn thời gian trước thế nhưng là lăn lộn đến sách giải trí đầu đề. Lực ảnh hưởng không thấp. Lúc này xung quanh có rất nhiều người đem La Khải nhận ra. Kỳ thật vừa rồi nhìn thấy hoan nghênh chiêu bài bọn họ khẳng định liền có suy đoán. Mà bây giờ đạt được xác nhận, lập tức hưng phấn mà vây sang đây xem náo nhiệt. Trước kia là tải trên TV xem qua La Khải, lúc này thế nhưng là sống sờ sờ chân nhân. La Khải, thật sự là La Khải a? Ai là La Khải? La Khải ngươi cũng không biết. Mặt nạ ta vương miện quân. Ta đi, hắn làm sao tới dự chương? La Khải, có thể cho ta ký cái tên sao? A, rất đẹp trai a. Chấm ngoặc kép, mắt thấy có dẫn phát sự cố nguy hiểm. Trịnh Hoành Tân vội vàng nói, La Khải lão sư, chúng ta đi thôi, xe liền ở bên ngoài chờ. Chúng ta đi trước tửu điếm. Hào, La Khải rất sảng khoái địa đáp ứng. Hắn hướng về phía phụ cận súng lại người từng trải gật đầu cười cười. Đi theo Trịnh Hoành Tân bước nhanh rời đi, để tránh cho sân bay mang đến phiền toái. Răng rác, nhiều fan đuổi theo chụp ảnh cùng quay phim. Một mực đuổi tới La Khải thượng cống tỉnh TV phái tới trong xe. Trịnh Hoành Tân cười nói, La Khải lão sư, người bây giờ thế nhưng là đại minh tinh. Ở đâu đều có fan hâm mộ. La Khải nhịn không được cười lên. Hai người một đường đàm tiếu, đến dự chương quốc tế khách sạn. Tửu điếm gian phòng đồng dạng là cống tỉnh TV an bài. Dự chương quốc tế khách sạn thuộc về khách sạn 5 sao. La Khải vào ở là cao cấp thương vụ phòng. Đãi ngộ không thể nghi ngờ là rất cao. Ở tiến gian phòng, Trịnh Hoành Tân hỏi, La Khải lão sư, gian phòng này có thể chứ? Nếu như không hài lòng, ta cùng tửu điếm cân đối một chút. Trịnh Hoành Tân trước kia tại Tương Nghệ TV công tác, gặp qua rất nhiều tất cả lớn nhỏ minh tinh, có chút minh tinh nhìn xem bình dị gần gũi rất dễ nói chuyện, nhưng ở tiếp đãi quy cách trên có đủ loại yêu cầu, thậm chí là đặc thù yêu cầu. La Khải cười nói, đã rất tốt, cảm ơn, vậy hào, chấm ngoặc kép, Trịnh Hoành Tân mỉm cười nói, La Khải lão sư. Người trước nghỉ ngơi một chút, 5 giờ rưỡi thời điểm chúng ta đài trưởng sẽ đi qua một chỗ tại trong tửu điếm dùng cơm, sau đó buổi tối chúng ta TV đài còn có cái phỏng vấn. Người xem như vậy có thể chứ? Lần này La Khải tới dự chương, dừng lại thời gian cũng không dài lắm, ngày mai hoàn thành ký kết, sáng ngày mốt liền phi trở lại kinh thành, sắp xếp hành trình đều là kế hoạch hào. Cống tỉnh TV phỏng vấn cũng ở kế hoạch các loại. Cho nên hắn gật gật đầu nói, khách theo chủ liền, ta không có vấn đề. Trịnh Hoành Tân nói, vậy hào, ta về trước đi, một lát gặp lại, đưa đi Trịnh Hoành Tân. Đem hành lý dương giao cho Trình Hiên. Lạc Khải tại chủ trên giường ngủ ngồi xuống. Hắn vừa mới ngồi xuống, di động liền vang lên, cho Lạc Khải gọi điện thoại tới. Chính là Mạc Lam, đến dự chương sao? Vừa tới trong tửu điếm, chấm ngoặc kép, La Khải nói, ngươi vẫn còn ở tinh thành sao? Từ khi chính thức xác định quan hệ, hai người bình thường gặp mặt thời gian không nhiều lắm, cho nên mỗi ngày đều thông qua di động gọi điện thoại hoặc là dùng phi tín nói chuyện phiếm. Để giải tương tư chi khát, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ngành giải trí tình lữ luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thường thường tình yêu muốn thừa nhận so với người bình thường càng nhiều khảo nghiệm. Cho nên cuối cùng có thể nở hoa kết quả cũng không nhiều. La Khải cùng Mạc Lam đối với cái này đều rất rõ ràng. Bởi vậy hai người rất chân thành địa một chỗ kinh doanh đoạn này cảm tình. Canh, hai, đưa lên. Có độc giả phàn nàn nói vừa đặt mua liền hạn miễn. Tác giả quân cũng rất bất đắc dĩ ha. Hạn miễn đuổi tại đại phong đằng sau. Tác giả quân cũng rất tuyệt vọng a. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.